Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thỉnh cầu mềm mại, sợ rằng người có tâm địa sắt đá cũng không chống lại được. Đội quân nhìn nàng vài giây, cuối cùng vẫn thỏa hiệp. Có thể không gặp bác sĩ, vừa rồi tôi kêu dì Lan dặn dò phòng bếp làm thêm mấy món ăn, em phải ngoan ngoãn ăn sạch. Phương Tịnh Vân cắn cắn môi. Ừ. Anh cúi đầu hôn lên gò má cô. Tôi muốn nuôi em béo một chút, thêm một chút thịt, eo của em nhỏ như vậy, tôi sợ thật sự đụng hỏng em rồi. Anh, bởi vì lời nói lộ liễu của người đàn ông mà khuôn mặt nhỏ tái nhợt đỏ mặt, nhìn có vẻ khỏe mạnh hơn nhiều. Tôi như thế nào? Lôi Quân mang theo ý cười hỏi, vô cùng không đứng đắn, bàn tay vô ý có ý vuốt ve bên eo cô, còn chậm rãi mà giở lên trên, khẽ gãi dưới vú cô. Anh đừng như vậy, cô nên thử chống lại anh, đợi đến ngày nào đó anh chán ghét cô làm bạn, niềm vui mới đổi lấy niềm vui cũ là cô, thì lòng của cô sẽ không đau như vậy. Tôi không như thế nào? Ngón tay Lôi Quân rất cố ý mà dao động gần chỗ mẫn cảm của cô, khiêu khích cô khẽ run rẩy, cũng không cho cô sảng khoái. Hô hấp của Phương Tịnh Vân dần nặng nề, mông đẹp ngọ nguậy trên đùi anh theo bản năng. Cô muốn né tránh mỗi đụng chạm của anh, nhưng thân thể lại thành thục mà sinh ra phản ứng với mỗi vuốt ve của anh. Muốn tôi cho thêm một chút sao? Lôi Quân vốn hoàn toàn nắm giữ nhược điểm của cô, tùy tiện có thể làm sụp đổ kiên quyết đó. Em muốn tắm, anh có thể buông em ra không? Có lẽ tạm thời kiếm cơ né tránh anh, dù sao chỉ cần nghĩ tới có lẽ mấy giờ trước hai cánh tay anh mới ôm người phụ nữ khác, lòng của cô lại dày vò một trận. Tôi không muốn, Lôi Quân bá đạo nói. Anh cảm giác được cô vô tình hay cố ý mà đẩy ra, một tay ôm cô chặt hơn, tay kia xấu xa mà luồn vào áo cô, nhét vào trong áo lót, nắm lấy vú căng đầy của cô. Anh không nên như vậy, em muốn tắm rửa, sau đó em đói bụng rồi. Lấy cớ càng nói càng sứt sẹo, nụ hoa nhạy cảm của cô lại lập tức nổi lên phản ứng dưới lòng bàn tay thô ráp cọ sát của anh. Bụng cảm thấy trống rỗng không, cảm thấy một luồng nóng ướt quen thuộc chảy ra giữa đùi. Được tắm rửa trước, sau đó ăn cơm, Lê Quân rộng rãi nói. Ngay sau đó anh đột nhiên ôm cô lên, đi về phía phòng tắm rộng lớn được trang bị phía bên kia phòng ngủ. Quân, anh muốn làm gì? Phương Tịnh Vân sợ hết hồn. Em nói đi. Anh cúi mắt xấu xa xuống, thoải mái mà ôm cô bước vào trong phòng tắm. Cô dĩ nhiên hiểu được ý đồ của anh. Trước đây bọn họ đã tắm rửa cùng nhau vô số lần, tận tình hoan ái trong phòng tắm rộng lớn lại thoải mái. Nhưng vào giờ phút này, cô không nghĩ tới. Anh thả em xuống, em muốn mình yên tĩnh tắm. Anh, nếu như anh muốn tắm, trong nhà còn có phòng tắm khác. Bằng không, anh tắm trước đi. Nhớ tới mỗi lần bọn họ đã làm trong bồn tắm, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại không nhịn được mà đỏ ửng. Lôi Quân nói nhỏ, không cần phiền phức như vậy. Nhưng mà, Tiểu Vân, em đang sợ tôi sao? Anh đột nhiên hỏi. Phương Tịnh Vân lập tức ngậm miệng không trả lời được, cắn môi mềm, ánh mắt sáng toát ra quá nhiều tình cảm. Em không có, em không sợ anh. Vậy tại sao lại trốn tôi? Động tác cơ thể của em đã sớm nói cho anh tất cả. Cô muốn né tránh anh tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra. Em không trốn anh. Cô nói hơi chột dạ, cổ trắng ngọc yếu ớt không khỏi cúi xuống. Là vì bài viết trên Tuần San bắt quái và anh chụp sao? Hả? Cô không ngờ anh sẽ đoán được, chắc 8 phần là do dì Lan tiết lộ cho anh. Không phải em không có. Không có là tốt nhất, anh cười như không cười nói, đánh mắt toát ra hai ngọn lửa, hơi thở nóng bỏng phun lên má mềm và bên tai cô. Em càng tránh tôi càng muốn em. Tiểu Vân, em biết hậu quả khi chọc giận tôi. Em muốn chịu đựng một lần nữa sao? Thô bạo một chút, không cần thương hương tiếc ngọc, em thích như vậy sao? Lòng Phương Tịnh Vân run lên, nhớ tới có một lần, cô và anh chiến tranh lạnh. Phản ứng khi đó của anh thật đáng sợ, cô lại dám chặn anh ngoài cửa phòng, ngược lại khơi dậy lên dục vọng chinh phục kinh người của anh. Một lần đó, cô triệt để nếm trải mùi vị bay tán loạn trên thiên đường và vào địa ngục. Anh vây hãm cô trong phòng suốt 3 ngày, đòi hỏi hết lần này đến lần khác trên cơ thể mềm mại của cô. Cô cảm giác mình giống như một đầu thú cái chỉ biết phóng túng. Cuồng loạn, kêu gào, mất đi bản thân trong đầy đủ mạnh mẽ mà có lực của anh. Em không có. Đẩy xuống đau lòng không xua tan đi được. Cô lẩm bẩm. Mặc anh đặt cô vào trong bồn tắm bằng sứ trắng. Anh bắt đầu ra tay, cởi bỏ quần áo của cô. Khuôn mặt tuấn tú như ma quỷ của Lôi Quân nghiêng gần, nhỏ giọng nói bên tai trơn bóng thanh khiết của cô. Tôi biết em thích gì, Tiểu Vân. Tôi hiểu rõ em hơn chính em. Dòng nước ấm áp không ngừng chảy ra từ vòi nước tinh xảo, quanh mình tràn ngập hơi nước, trong không khí ướt át càng lộ ra ham muốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.